Mạn bộ biên Giang Minh Nguyệt Hàn. Chương 19, Du Nguyệt Giang Thượng Hàn. Góc truyện audio.com. Một lúc sau những người bên phe Thiên Hạ log in, thấy người của Đường Thi còn chưa đi, chắc do sợ lại bị chém. Thiên Hạ Vô Song, trong mộng tìm anh và Thiên Hạ Đa Đa đồng thời dù vật phẩm về thành. Lại nói trong phiên bản mới, người chơi không thể PK trong thành trấn trừ phi mua viên thuốc đại khai sát giới. Thuốc này không chỉ đắt, mà người dùng nếu tử vong sẽ rớt xuống 5 cấp, ai lại đi tự sát kiểu đó. Loa, Trì Nguyệt tiệm Đông Thượng, Đường Thi chính thức truy nã người của Thiên Hạ. Loa, Trì Nguyệt tiệm Đông Thượng, Đường Thi chính thức truy nã người của Thiên Hạ. Loa, Thu Sắc Tòng Tây Lai, dám tẩy hai chị dâu nhà chúng ta, tao sẽ trả lại gấp chục lần. Chúng mày tẩy 20 cấp, tao tẩy lại 2000. Loa, ta là thương nhân, lại có chuyện gì, thu mua trang bị cho sát thủ, bán đến thương nhân nhận lễ vật. Loa, Thu Sắc Tòng Tây Lai, Thiên Hạ, mày đi ra cho tao. Thiên Hạ Vô Song, mày là đồ con lừa. Nguyên văn là rùa đen rụt đầu nhưng vẫn yêu rùa nên sửa. Lăn ra cửa nam cho tao. Loa, Thiên Hạ Vô Song, mày cứ thong thả chờ. Tao đi trọng sinh đây. Đường Thi cố mà lên 99 nhá, nếu không ca ca quá trống vắng rồi. Loa, Thiên Hạ Vô Song, đúng rồi, 1, 3 bên Đường Thi đã qua Thiên Hạ, bang hội chiến cuối tuần sau tụi mày có đủ người nổi không? Loa, Thu Sắc Tòng Tây Lai, tao thiệt tội nghiệp mày, bỏ tiền cho bọn đó đổi tên, lại còn bỏ tiền cho bọn đó mua trang bị, anh mày có cũng không vung tiền như rác như mày. Trong lúc Thiên Hạ Vô Song cùng trong mộng tìm anh chuẩn bị đến Sophie Thần Điện làm nhiệm vụ trọng sinh. Tại thủ đô, Thiên Hạ Vô Song bị sát thủ tên gọi Du Nguyệt Giang Thượng Hàn. Giết 3 lần, đúng vậy, 3 lần, người ở thủ đô đều né tránh người này. Bởi tên anh ta là màu đỏ, hồng danh, nghĩa là đang dùng viên thuốc đại khai sát giới. Nếu lỡ bị chém nhầm liền thảm. Mà bên cạnh anh còn có một dược sư tên là Suy Phong Mành Hạ Phiêu. Dùng sơ cấp hồi sinh thuật cứu Thiên Hạ Vô Song sống lại. Sau đó anh lại chém một đao. Lúc này, dược sư Thiên Hạ Thái Bình chạy đến lập tức cứu Thiên Hạ Vô Song và thêm đủ trạng thái. Thiên Hạ Vô Song cho rằng, dù sao đã không 99 cấp, không trọng sinh được vậy phải chém đối phương rất 5 cấp xả giận. Hơn nữa, trên web từng nói giết người có tên đỏ sẽ được 50% kinh nghiệm. Thiên Hạ Vô Song giận quá mất khôn, lập tức sử dụng tuyệt chiêu công kích Du Nguyệt Giang Thượng Hàn. Mà anh này, chỉ dùng kỹ năng đã tránh được dễ dàng. Chấm, phụ cận, Thiên Hạ Vô Song, giết hồng danh có kinh nghiệm. Bạo trang bị, thấy Thiên Hạ Vô Song đột nhiên nói vậy, người vây xem còn chưa phản ứng đã bị câu sau dọa. Phụ cận, Du Nguyệt Giang Thượng Hàn, nếu có năng lực giết và chống nổi Đường Thi thì cứ đến. Phụ cận, ta là thương nhân, Du Nguyệt Giang Thượng Hàn, Suy Phong Mành Hạ Phiêu, tên lạ quá, Giang Thượng Hàn, anh là Hàn Đại Thần sao? Phụ cận, Nhất Mộc Bất Thủy, là Đại Thần sao, là Đại Thần sao, người bên Đường Thi cũng chạy lại xem cuộc chiến. Phụ cận, Thu Sắc Tòng Tây Lai, bé Suy Suy. Để anh hôn cái nào? Phụ cận, Suy Phong Mành Hạ Phiêu. Cút ngay, không thấy tởm à, phụ cận. Thu Sắc Tòng Tây Lai. Bé Suy Suy, để anh hôn cái nào? Sau đó Thu Sắc Tòng Tây Lai đến cạnh Suy Phong Mành Hạ Phiêu làm bộ hôn một cái. Phụ cận, Suy Phong Mành Hạ Phiêu. Phụ cận, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Bé Quan Quan, ai ở Đường Thi chẳng biết. Suy Phong Mành Hạ Phiêu là Suy Độ Ngọc Môn Quan nào? Phụ cận, Tùy Ngôn Thốn Thảo Tâm, ơ cần giúp gì không? Phụ cận, Suy Phong Mành Hạ Phiêu, không cần không cần cứ ngồi xem là được. Thiên Hạ Vô Song và Thiên Hạ Thái Bình cùng đánh Du Nguyệt Giang Thượng Hàn mà Suy Phong Mành Hạ Phiêu chỉ cứu sống Thiên Hạ Vô Song cho nên chưa tính tham gia PK. Cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về một phía, Thiên Hạ Vô Song bị giết 6 lần. Rớt 6 cấp còn 92 cấp. Phụ cận, Thu Sắc Tòng Tây Lai. Em trai Vô Song ơi xin lỗi đi nào. Em chịu mở miệng xin lỗi thì bọn anh tha cho. Bây giờ cấp em còn thấp hơn cấp anh đấy nhỉ. Thiên Hạ Vô Song thấy chuyện không ổn liền an. Phép 4, vốn Dung Nguyệt Giang Thượng Hàn định dừng tay. Kết quả, anh nhìn thấy trong đám người kia có Thiên Hạ Đa Đa. Phụ cận, Dung Nguyệt Giang Thượng Hàn. Hảo, cứu 10 lần, nói xong, Dung Nguyệt Giang Thượng Hàn dùng liên từ công kích Thiên Hạ Đa Đa. Kỹ năng này chém liên tiếp 10 nhát, mỗi nhát đều có thể giết Thiên Hạ Đa Đa trong chớp mắt. Sau đó Suy Phong Mảnh Hạ Phiêu lại lập tức cứu sống. Chỉ trong 10 giây, Thiên Hạ Đa Đa bị chém rớt 10 cấp, không biết là do người quá nhiều nên mạng lắc hay do bị dọa ngốc. Ai cũng đứng ngây người. Phụ cận, Dung Nguyệt Giang Thượng Hàn. Lần sau, hãy nghĩ tới hậu quả trước khi giết người. Ngạch cao thủ giết người như anh còn không phải chẳng nghĩ tới hậu quả à, còn chém người ta nhiều cấp như vậy. Thấy công kích đáng sợ như thế, người trong Thiên Hạ vội vàng lo cao. Sợ người kế tiếp bị chém là mình. Phụ cận, Hoa Khai Hoa Lạc, cao thủ, anh cấp bao nhiêu ạ, sao bảng không có tên anh? Phụ cận, Dung Nguyệt Giang Thượng Hàn. 72, nói xong, Dung Nguyệt Giang Thượng Hàn lock cao. Kênh phụ cận lập tức quá tải. Mọi người đều thắc mắc không biết Giang Thượng Hàn này có phải là Giang Thượng Hàn kia hay không? Thậm chí đồng chí hội trưởng yêu Hàn Luyến Mạn Nhất Quân Dương Nhân Nhất Mộc Bất Thủy còn mở ván cược trên kênh thế giới đoán bọn họ có phải cùng một người hay không? Đồng hồ dưới góc phải màn hình hiện không? 21, sau khi viết xong một chương tiểu thuyết, Phong Mạn Mạn rụi rụi mắt mở kiêu kiêu, mà động tác đầu tiên của cô là mở nông trường đi trộm đồ. Đột nhiên, ai đó nhắn tới, Hàn, bé Mạn thức khuya vậy sao? Mạn bộ Mạn Mạn, vâng, anh cũng còn thức ạ, Hàn. Chuẩn bị ngủ chưa, Mạn bộ Mạn Mạn, ngạch chưa đâu anh, Hàn, em nhận thưởng cho trọng sinh chưa? Phong Mạn Mạn ngẩn ngơ, thế mà cô lại quên. Mạn bộ Mạn Mạn, còn chưa, Hàn, anh cũng vừa đi lấy nhưng không được, có lẽ phải cả vợ lẫn chồng cùng đi. Mạn bộ Mạn Mạn, vậy em log in nha, Hàn, ừ, anh chờ em, gặp lại ngoài cửa nam nhé. Trong trò chơi, phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, em nói chuyện với NPC rồi, họ nói em không có lễ vật, nêu lên, Bắc Phong Giang Thượng Hàn muốn nắm tay bạn, đồng ý hay không? Phong Mạn Mạn quen tay chọn đồng ý, đột nhiên, màn hình của Phong Mạn Mạn xuất hiện một dòng chữ, nêu lên, chúc mừng bạn nhận được dược chi y bào. Phong Mạn Mạn hưng phấn kêu to, dược bào. Dược bảo à, con tha thiết ước mơ dược bảo lâu lắm rồi. Mẹ ơi, con vui quá, phòng Phong Mạn Mạn đối diện phòng cha mẹ cô. Vì vậy, Phong Mụ Mụ gầm thét. Phong Mạn Mạn, điên rồi hả, mấy giờ rồi, kêu la cái gì, ngủ sớm đi, mai tao với ba mày còn phải lên máy bay đó. Ách mãi vui lại quên mất, Phong Mạn Mạn thè lưỡi. Phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Thế nào, được quà gì em, phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Ha ha ha, là dược bảo anh, dược bảo đó, phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Cũng tốt, em đang cần món đó. Phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Còn anh được cái gì, phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Hình nhân thế mạng, phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Ha ha ha ha ha, sao anh luôn chọn được hình nhân thế mạng vậy? Cách Mạn Mạn vui quá nên không được bình thường. Mọi người đừng để ý ha. Phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Chúng ta mỗi người một cái. Vậy lúc luyện cấp không sợ bị chết lãng xẹt. Phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Nhưng người học việc đâu dùng được anh. Phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Mình cũng nhanh chuyển chức thôi em. Chỉ 10 cấp thôi mà. Khuya rồi, em mau ngủ đi. Phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Nhưng em còn chưa buồn ngủ, em muốn luyện cấp, nêu lên, Bắc Phong Giang Thượng Hàn mời bạn vào đội, đồng ý hay không, phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn, anh với em luyện, phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, tốt quá, bởi vợ chồng có thể chia đều kinh nghiệm nên lúc này chúng ta nhìn thấy cảnh. Nam học việc cặm cụi chém thỏ, nữ học việc tung tăng nhặt đồ, nửa giờ sau, cả hai luyện đến cấp 10 và chuyển chức. Bắc Phong Giang Thượng Hàn, cấp 12, trọng sinh một lần, Pháp Sư, Bình Hải Tịch Mạn Mạn, cấp 12, trọng sinh một lần, Dược Sư, Phụ Cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. còn chưa buồn ngủ hả em? Phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. À hơi hơi, phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Buồn ngủ thì ngủ đi, ngoan nào, phụ cận, Bình Hải Tịch Mạn Mạn. Vâng, mai luyện tiếp nhà anh. Phụ cận, Bắc Phong Giang Thượng Hàn. Ừ, mai tiếp, thế là hai nhân vật chính của chúng ta đồng thời lock cao. Tạm biệt mộng cảnh, mai lại gặp. Cách chương.